Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 897, 6 triệu tuổi, chỉ kém một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng cảnh, Khương Tuyệt Thế mở to mắt, nhìn thấy toàn thân lóng lánh thần quang Hàn Tuyệt. Hắn lúc này hành lễ. Từ lần trước nghe đạo về sau, hắn ngay tại chờ mong lần tiếp theo giảng đạo. Cực nguyên đại đạo quá mức tinh diệu. Hắn thấy được thành tựu đại đạo hy vọng. Hàn Tuyệt nói, gần đây tu hành không tệ. Khương Tuyệt Thế khiêm tốn nói, còn phải đa tạ tiền bối giảng đạo. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi tu hành mục tiêu là cái gì? Khương Tuyệt Thế sửng sốt, chúng sinh có linh lại có tâm. Hữu tâm liền có ý đồ, liền có chờ mong, làm bất cứ chuyện gì trước đó. Tâm liền sẽ sớm có ý đồ. Ngươi bây giờ còn tại tu luyện, muốn chính là cái gì? Hàn Tuyệt hững hở mà hỏi. Lời nói này đánh trúng Khương Tuyệt Thế trái tim. Khương Tuyệt Thế nói, ta muốn đạt tới tu hành cảnh giới tối cao. Ta muốn phục sinh một vị cố nhân. Hàn Tuyệt nói, tu hành không có tận cùng. Chỉ cần một mực tu luyện, cảnh giới liền sẽ không ngừng cất cao. Về phần phục sinh cố nhân, dưới mắt liền có một cái cơ hội. Hỗn độn sẽ triển khai hỗn độn thịnh hội. Nếu là trở thành đại đạo thần linh, phục sinh một người, dễ như trở bàn tay. Lời vừa nói ra, Khương Tuyệt Thế nhãn tình sáng lên. Hắn vội vàng truy vấn hỗn độn thịnh hội. Hàn Tuyệt chi tiết nói tới. Sau khi nghe xong, Khương Tuyệt Thế nhiệt huyết dâng trào. Đây chính là xưa nay chưa từng có thiên kiêu tụ tập sự tình. Không hổ là hỗn độn thịnh hội. Nếu như là trước kia Khương Tuyệt Thế, nhất định do dự. Dù sao hắn không có chỗ dựa. Nếu là ra mặt, 89/10 sẽ dẫn tới ngập trời họa nạn. Nhưng bây giờ khác biệt. Trước mắt vị tiền bối này liền có thể làm núi dựa của hắn. Tiền bối, ta, Khương Tuyệt Thế muốn nói lại thôi. Có mấy lời hắn chưa bao giờ nói qua. Thẹn thùng, Hàn Tuyệt nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lời vừa nói ra, Khương Tuyệt Thế vụng trộm thở dài một hơi. Vô luận tại thiên đạo, hay là tại hỗn độn, không có so sư đồ càng kiên cố quan hệ, thậm chí siêu việt phụ tử. Phụ tử chỉ là sinh ra chi nhân quả, sư đồ chính là trục đạo nhân quả. Khương Tuyệt Thế lập tức quỳ xuống dập đầu, nói, bái kiến sư phụ, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hàn Tuyệt đi theo thu đến Khương Tuyệt Thế lục tinh độ thiện cảm. Hàn Tuyệt nói, nếu bái sư, vậy ta liền truyền cho ngươi một thần thông. Thần thông này đủ để cho ngươi tung hoành hỗn độn. Khương Tuyệt Thế kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Truyền tự nhiên là thần uy đại thiên trưởng. Trăm năm về sau, giảng đạo kết thúc. Quảng cáo, Khương Tuyệt Thế mở to mắt, lộ ra dáng tươi cười. Lưu Bị tựa hồ phát giác được cái gì, mở to mắt, nhìn thấy nụ cười của hắn, không khỏi hỏi, thế nào, ta bái vị tiền bối kia vi sư. Khương Tuyệt Thế nói khẽ, trong lòng của hắn vô cùng kích động, thật là bá đạo thần uy đại thiên trưởng, phá hủy hết thảy, đơn giản, cương mãnh, nếu là tu luyện tới cực hạn, giảm bớt hết thảy lòe lòe thần thông, mặc ngươi thần thông ngàn vạn, ta từ một trưởng diệt chi. Khương Tuyệt Thế đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Lưu Bị cười nói, vậy liền chúc mừng. Khương Tuyệt Thế cười nói, về sau chúng ta tính đồng môn. Sư huynh, Lưu Bị lắc đầu nói, tính đồng môn, nhưng cũng không phải là sư huynh đệ. Vì sao? Thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta là vị tiền bối này phân thân. Ta lấy hắn làm chủ. Nếu thật là luận bối phận, ta cũng cao hơn ngươi bối phận. Phân thân, Khương Tuyệt Thế trừng to mắt, lại nhìn Lưu Bị, ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Lưu Bị mừng thầm, hắn nhịn thật lâu, rốt cục có thể trang bước. Khương Tuyệt Thế cảm khái nói, thì ra là thế, hết thảy đều là sư phụ hậu ái. Hắn ngẫm lại hay là rất cảm động. Sư phụ vì nhận lấy hắn, đầu tiên thi ân, chờ hắn nguyện ý bái sư hậu phương mới tiếp nhận danh phận. Bực này lòng dạ, khiến cho người kính nể. Hắn nhịn không được hỏi, sư phụ ta đến cùng là người phương nào? Lưu Bị trầm mặc, lúc này, Hàn Tuyệt thanh âm truyền vào hắn trong tai. cho phép hắn nói ra thần uy thiên thánh thân phận. Thiên đạo, thần uy thiên thánh, có thể từng nghe tới. Lưu Bị lời nói nghe được Khương Tuyệt Thế động dung. Thần uy thiên thánh, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Nhất là đối với thiên đạo sinh linh mà nói. Càng là thần thoại, Khương Tuyệt Thế cũng rất kính nể thần uy thiên thánh. Chỉ là song phương chênh lệch rất xa. Hắn tự biết không cách nào tiếp xúc đến thần uy thiên thánh. Hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Hỗn độn thịnh hội người đề xuất một trong chính là thần uy thiên thánh. Trong lòng của hắn lập tức lửa nóng. Nói cách khác, hắn tại hỗn độn trong thịnh hội có thể tùy ý nở rộ thiên tư. Không sợ bị tính toán. Có thần uy thiên thánh che chở chính mình. Trong hỗn độn vô biên vô tận, ai dám thương hắn? Khương Tuyệt Thế trong lòng cảm động. Lúc trước hắn cảm thấy mình tư chất đầy đủ xứng với sư phụ. Nhưng sư phụ là thần uy thiên thánh. Vậy liền không giống với. Đây chính là hỗn độn người mạnh nhất. Chí ít đại đa số người tu hành thì cho là như vậy. Cường giả như vậy, làm sao có thể thiếu thiên kiêu ném bái. Khương Tuyệt Thế hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên kiên định. Hắn không thể cho thần uy thiên thánh mất mặt. Hỗn độn thập tuyệt là nhất định. Hắn còn muốn hết sức tranh đoạt hỗn độn vạn cổ tuyệt điên. Tuế nguyệt như thoi đưa. Mấy chục vạn năm sau. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 6 triệu tuổi. Nhân sinh rảo bước tiến lên một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan. Ở trong hỗn độn mở hồng mông. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Một khối mảnh vỡ hồng mông. Một khối sáng tạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện. Rời xa thị phi. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Một khối mảnh vỡ hồng mông. Một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt mở mắt. Lần này ngược lại tốt. Ban thưởng không có chênh lệch. Làm lựa chọn liền sẽ không đau lòng. Hắn lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Đến tận đây. Mảnh vỡ hồng mông đã đạt tới 8 khối. Nói cách khác. Nhiều nhất 100 vạn năm. Là hắn có thể gom góp một lần hồng mông đại tạo hóa. Hàn Tuyệt trong lòng lửa nóng. Còn à, quảng cáo. Ngươi sắp xuất thế. Chờ chút. Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến. Có lẽ con của hắn còn có cơ hội tham gia hỗn độn thịnh hội. Hỗn độn thịnh hội con có 9 triệu trở. Con của hắn có 8 triệu năm đuổi theo thời gian. Ở trên đời này, trừ Hàn Tuyệt, không người gặp qua chân chính hồng mông ma thần. Con của hắn chỉ cần không phách lối. Chưa chắc sẽ bại lộ. Hàn Tuyệt nghĩ đến trước đó diễn hóa tương lai. Giống như không phách lối rất khó. Được rồi, ngày sau lại nhìn. Dù sao có Khương Tuyệt Thế tại. Hàn Tuyệt trong tay liền có một tấm ổn thỏa bài. Hắn xuất ra sáng tạo linh thạch. Cùng một đoàn ma thần chi khí dung hợp. Sau đó tiếp tục tu luyện. Hắn chuẩn bị bắn vọt cái này 1 triệu năm. Chỉ cần hắn bế quan thời gian lâu dài. 100 vạn năm liền không dài. Mắt lườm một cái khép lại. Rất nhanh liền đi qua. Trời xanh phía dưới. Trên bệ đá. Ngũ đại thần phạt đứng ở trước mặt Chí Phạt Thần Tôn. Hàn Thác bẩm báo dò xét cổ hoang tình báo. Đãi hắn nói xong, Chí Phạt Thần Tôn hững hờ mà hỏi. Nói cách khác, cổ hoang bên trong cất giấu một vị siêu việt đại đạo thánh nhân tồn tại. Mà lại các ngươi còn không biết nó thân phận. Hàn Thác sắc mặt âm trầm. Nói, không sai, nếu không có chúng ta không có đạt tới đại đạo chi cảnh. Chỉ sợ ra không được. Có vị gọi Khổng Tước Thần Quân đại đạo thánh nhân liền bị vị tồn tại cổ lão kia cưỡng ép trấn áp. Nói muốn để ý nghĩa chí vĩnh thế trầm luân tại đây. Chí Phạt Thần Tôn lâm vào trong suy tư. Di Thiên nói, Thần Tôn, cũng đừng lại để cho chúng ta đi cổ hoang. Chỗ kia so hỗn độn tầng dưới chót còn muốn đáng sợ. Đạo ma thật sự là nhiều lắm. Chí Phạt Thần Tôn nhíu mày hỏi. Đạo ma rất nhiều. Di Thiên gật đầu, nói, cảm giác so thiên đạo chúng sinh còn nhiều hơn. Mẹ, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.